Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 12 tàn chi lệnh, nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Vũ. Thiên Sơn Long Nữ trợn mắt nói: "Tên ác đạo ấy đâu rồi?" Chí Tôn trỏ tay về nơi có cuộn lửa đỏ hồng lúc nãy và nói: "Ác đạo đã đi về hướng này rồi. Hình như có một lệnh khẩn cấp từ đạo âm ma thì phải." Thiên Sơn Long Nữ giật mình nói: "Thần Phong đạo nhân cũng là người của đạo âm ma sao?" Chí Tôn khẽ gật đầu: "Theo chỗ tiểu bối nghi và chắc chắn không lầm, thì lão ác đạo ấy có chân trong đó từ lâu." Bây giờ trăng đã đứng trên trời cao, sáng dời cả một sân cỏ hoang vu. Bọn ma đầu trong hai đạo hắc bạch hợp mặt chung quanh, chứng kiến cảnh tượng thảm khốc nãy giờ, chúng hoảng sợ liên lụy đến thân mình nên đã lần lượt tháo lui, chẳng còn trông thấy một bóng nào nữa cả. Chí Tôn nhìn Thiên Sơn Long Nữ bằng hai ánh mắt sáng rỡ, chàng giờ như không hay biết gì, lên tiếng hỏi: "Đỗ cô, lúc nãy tại nơi tử điếm, đang khi tiểu bối đánh nhau với bọn miêu cương ngũ độc, nửa chừng thì cô bỏ đi đâu vậy?" Thiên Sơn Long Nữ nghe Chí Tôn hỏi đến chuyện cũ, nàng hết sức hổ thẹn, thật lâu mới lúng túng đáp: "Lúc nãy ta bị tên ma độc Đạt đạo sĩ đó điểm nguyệt đạo, bất ngờ mang tới một cánh rừng tre tận ở đằng kia. May nhờ chủ nhân của tàn chi lệnh đến đó và xuất hiện giải cứu, nên ta đã không có bị hại." Chí Tôn giả vờ lại lên tiếng hỏi: "Đỗ cô, tiểu bối nghe trong giang hồ đồn đãi với nhau rằng là chủ nhân tàn chi lĩnh là một lão ác ma hung tàn bạo ngược. Vì thủ pháp giết người của lão ta hết sức là thảm khốc, có đúng như vậy không hả cô? Thiên Sơn Long Nữ khẽ lắc đầu: "Cũng chưa hẳn đúng đâu tiểu tử à. Nếu lão ta chính thật là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng, thì trong kiếp vận sát này cũng chỉ là một cuộc phục thù chính đáng. Mà những nhân vật cao thủ trong hai đạo hắc bạch đã có nhúng tay vào vụ lưu huyết hơn 20 năm về trước đều phải là chuyện dĩ nhiên thôi." Chí Tôn buông tiếng thở dài, như trút đi được một nỗi lo âu, chàng lên tiếng hỏi: "Nhưng theo Đỗ cô nhận xét thì chủ nhân tàn chi lệnh này có phải là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng hay không vậy?" Thiên Sơn Long Nữ ra chiều suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Thật ra cũng khó mà xét đoán cho sao cả. Chẳng qua tất cả câu chuyện chân giả đều do những lời đồn đãi trên chốn võ lâm giang hồ mà thôi. Theo chỗ ta được nghe một cách chính xác thì chủ nhân của tàn chi lệnh trong cần xuất hiện giết chết Long Dân Tam Hiện Triệu Dực Thu, lão tự xưng là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng. Còn chủ nhân lệnh xá xác hiện tại bây giờ đang hoành hành ở thành Trường Sa này, ta chưa rõ thật hư là ai." Chí Tôn dục lên tiếng hỏi: "Đỗ cô đã có lần nào gặp lão ta mà chẳng nhận ra sao?" "Ta làm sao mà hiểu được, vì trước kia có lần nào ta gặp được Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng đâu." Ngẩng mặt nhìn lên trên mặt trăng, Thiên Sơn Long Nữ như giật mình nói với Chí Tôn: "Giờ ta có chuyện phải rời khỏi nội thành này trong đêm nay, vậy ta giả biệt ngươi, sẽ có ngày gặp lại nha." Chí Tôn dội lên tiếng nói: "Xin Đỗ cô cho tiểu bối biết rõ cuộc hành trình này." Thiên Sơn Long Nữ thở dài nói: "Ta không thể hứa điều đó với tiểu tử ngươi được đâu." "Tại sao vậy?" "Vì ta đang đi tìm một người phiêu lưu trên chốn võ lâm giang hồ không định hướng nào rõ rệt cả." Nói tới đây gương mặt của nàng hiện lên vẻ buồn rõ rệt. Chí Tôn thương hại hỏi: "Có phải Đỗ cô đi tìm Ngọc Diễn kiếm khách Phạm Thiên Hoa, môn đệ của Tây Nhạc chi chủ Lăng Di Phong không vậy?" Thiên Sơn Long Nữ nói như tiếng nức nở của con tim: "Tiểu tử à, thật ra ta đã mất lòng tin từ lâu rồi. Ta biết không thể nào tìm được chàng, vì chàng mất tích từ lâu, có thể đã chết trong cơn gia biến ngày xưa rồi." Nhưng Chí Tôn nói với giọng cương quyết: "Đỗ cô đừng quá bi quan như vậy. Biết đâu kiếm khách chẳng còn sống trên cõi trần này. Cô để cho tiểu bối hết sức tìm tung tích giúp cô một tay nha. Thiên Sơn Long Nữ chừng như xúc động lắm, nàng lên tiếng nói. Ta rất cảm tạ hảo ý của tiểu tử ngươi, đã có lòng muốn giúp đỡ ta. Nhưng dù cho tìm được chàng rồi cũng chẳng làm sao cả. Chí Tôn hết sức kinh ngạc nói, đố cô nói vậy là nghĩa làm sao? Không phải chính cô vừa thốt tự miệng rằng đi tìm kiếm khách hay sao chứ? Phải đó, chính ta thốt ra lời ấy, nhưng ta muốn tìm biết tung tích của chàng còn sống hay đã chết, như thế nào mà thôi, chứ ta không muốn gặp mặt chàng một lần nào nữa cả. Chí Tôn im lặng một lúc thật lâu, chàng nói, chuyện gặp hay không đó là chuyện sau này hãy tính. Bây giờ tiểu bối nhất quyết phải tìm cho ra kiếm khách và sẽ mang lại cái tin mừng cho cô hay trong một ngày không xa lắm. Thiên Sơn Long Nữ nghe Chí Tôn nói mấy lời đó, nàng cảm động đến phải nghẹn ngào. Một chập lâu mới buông tiếng thở dài buồn bã nói, tiểu tử, giờ cũng đã khuya rồi, chúng ta chia tay, hẹn có ngày tái ngộ. Chí Tôn chắp tay trước ngực, dân xin giả biệt. Hai người mỗi người một hướng, lao nhanh như con dơi quả ăn đêm dưới vầng trăng khuya lạnh lùng soi tỏ, rời khỏi cánh đồng hoang vu. Thiên Sơn Long Nữ đi thẳng về phía bắc, còn Chí Tôn thì trở lại nội thành Trường Sa. Đến cây cổ thụ bên đường quan lộ, chàng có ý phớt nhẹ mặt qua, thì không còn trông thấy cái xác chết của Mộc Đạt đạo sĩ nữa. Chàng âm thầm gật đầu. Bọn chúng đã tới đây mang lão ác ma đi rồi. Sự thật, cái dấu hiệu ánh lửa đỏ hồng lúc Chí Tôn đấu nhau với thần phong đạo nhân chính là sự báo nguy phát giác ra cái xác chết của Mộc Đạt đạo sĩ, của bọn âm ma. Vì lúc lão ác ma ấy chính là Thanh Long đường chủ của đạo ma. Người ta dự đoán có thể sau đó bọn âm ma sẽ hội họp khẩn cấp để quyết định một điều hệ trọng gì đó về hành động khiêu khích của chủ nhân tàn chi lệnh. Vì chỉ trong vòng có mấy hôm mà đã có tới 3 vị đường chủ của đạo âm ma bị lão cục tài giết hại rồi. Đạo âm ma là một môn phái thình thế hết sức to lớn, vừa nổi bật trên chốn võ lâm giang hồ. Giáo chủ là hạng người nào, công lực tới đâu, quả thật là đến nay chưa ai rõ thấu. Nhưng cứ theo như sự nhận thấy, đạo âm ma ấy thu nạp những tay cao thủ ác ma lừng lẫy một thời trên chốn võ lâm giang hồ, thì giáo chủ của bọn này hẳn là một tay kinh thiên động địa, không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Từ Quyết Hồn Kiếm Quỷ cho đến Miêu Cương Ngũ Độc, rồi đến Mộc Đạt đạo sĩ, Thần Phong đạo nhân, những nhân vật kể trên toàn là các tay cự ma đầu âm hiểm lợi hại khiếp mặt giang hồ. Mục đích của Chí Tôn treo cái xác chết Mộc Đạt đạo sĩ trên cành cổ thụ, một là để đáp lại sự theo dõi rình mò của chúng, một mặt khác chàng muốn nhân dịp này khuấy động chúng quyết liệt để dễ dàng hiểu rõ bề trong của đạo âm ma này. Quả nhiên sự thật như Chí Tôn đã nghĩ, bọn âm ma giáo này rất nhiều cao thủ, bổ một dòng dây nghiêm mật tại trong ngoài thành Trường Sa lùng kiếm chủ nhân của tàn chi lệnh. Hiện thời, ngoài các nhân vật quái cổ trong đại âm ma, tại nội thành Trường Sa còn có Tử Dân Bang chủ Lý Dân Hạo, nội ngoại lục đường chủ của đạo và 10 tên cao thủ đã có mặt tại thành. Kế đó là Dạng Thọ Bang chủ Trương Mân, cũng đang ngụ tại lữ điếm theo gần 10 tên hảo thủ. Tiếp theo là Bách Linh hội chủ Chiêu Hồn Điệp Nữ Tần Mỹ Nương cùng 10 tên nam nữ theo sau. Sau hết là 36 trại chủ của Động Đình Hồ, 3 vị trưởng lão của phân bang Hạch Khất. Còn về phần các cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch từ các phương trời, hai tình chủ nhân tàn chi lệnh xuất hiện tại Trường Sa đã tấp nập về đây, chưa có thể đếm xiết nổi. Đột nhiên không hẹn mà nổi thành Trường Sa đã trở nên một nơi tụ họp của Long Xà Quần Hội. Bầu không khí căng thẳng nặng nề, chừng như ngạt thở, vì quái lệnh của chủ nhân Tàn Chi lệnh mà ra. Theo sự đoán, nếu mà những cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo và Đạo Âm Ma liên tiếp và liên kết lại với nhau, thì dù cho chủ nhân lệnh xé xác có cái công lực siêu tột tới đâu cũng không thể nào thoát khỏi một cái chết vô cùng thảm khốc trong những ngày sắp tới. Một ngày trôi qua trong khung cảnh sặc mùi máu tanh và khủng bố, nhưng chẳng thấy gì là lạ cả. Rồi ngày thứ hai cũng lần lượt trôi qua nốt. Chủ nhân Tàn Chi lệnh vẫn chưa thấy xuất hiện. Các cao thủ giang hồ bắt đầu hoài nghi. Có nhiều người lại quả quyết rằng chủ nhân của Tàn Chi lệnh đã khiếp sợ trước cái uy vũ của quần hùng nên đã trốn xa rồi. Có kẻ thì bảo rằng nếu sự thật chủ nhân lệnh xé xác trong gió phất cờ mà chạy, thì từ đây trên giang hồ mênh mông vô tận, muốn tìm kiếm nhân vật tàn khốc khủng bố đó cũng khó mà có cơ hội nữa. Lại có một số người vô cùng thất vọng vì sự vắng mặt của chủ nhân lệnh xé xác, sẽ làm cho cuộc đấu quần hội Vũ Lâm tại nội thành Trường Sa trở nên vô ích. Cũng có một nhóm bọn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch từ trước đã có nhúng tay vào cuộc thám sát của Cam Lộ Bang. Nghe tin chủ nhân Tàn Chi lệnh rời bỏ Trường Sa, chúng hết sức lo sợ, vì trong thâm tâm của chúng hy vọng lần này nhân vật khủng bố đó sẽ bị tiêu diệt. Nhưng hiện giờ sự thật đã trái hẳn, bảo sao chúng không lo sợ phập phồng cho được. Nhưng đến ngày thứ ba, một chuyện khiếp đảm đã xảy ra. Chủ nhân Tàn Chi lệnh chẳng những chưa rời khỏi thành Trường Sa, trái lại mở đầu cuộc dẫn sát võ lâm vô cùng tận nữa là khác. Nạn nhân đầu tiên tại nội thành là Trương Mân, bang chủ bang Vạn Thọ, đã bị chủ nhân Tàn Chi lệnh xé tát làm hai, trên ngực lại khoét thủng một lỗ thật sâu, nằm chết nơi lữ điếm. Chỉ nội trong nửa ngày, tin này truyền đi khắp nơi, tất cả quần hùng đều rúng động. Vì Trương Mân là một nhân vật có tiếng trong hàng võ lâm mà đã bị giết một cách hết sức là dễ dàng như vậy, đủ chứng tỏ công lực tột bậc của chủ nhân lệnh xé xác đã đến mức nào rồi. Theo thông lệ của chủ nhân Tàn Chi lệnh, trong những lần trước thì nạn nhân bị xé tẹt làm hai đó, rồi bị chặt ngắn lại hai cánh tay. Nay Trường Mân đã bị luôn cả chân, đó là chuyện lạ khiến cho mọi người đều bàn tán xôn xao. Kế tiếp Trường Mân, vị cao thủ nào sẽ nhận quái lệnh xé xác, chưa một ai có thể biết được. Có điều hiểu rõ hơn ai hết là hiện giờ chủ nhân lệnh xé xác không còn kiên nể một ai nữa, đã trở thành một tay kình địch với tất cả võ lâm quần hùng tại Trường Sa. Lúc bấy giờ trong nội thành như ngập chìm trong bóng tối, sát khí ngục trời. Một trận máu tanh khủng khiếp đang chờ giờ phút diễn ra. Cả thành Trường Sa, mỗi nơi đường phố, mỗi góc cổ thụ, trên từng nóc lầu cao ngất, chừng như đều có bọn ma đầu cao thủ canh gác nghiêm mật. Đến nỗi trong lịch sử võ lâm từ trước đến nay chưa từng có một cuộc nghiêm mật nào như lần này. Trong tất cả các cao thủ Hắc Bạch trong đạo âm ma liên kết thành một thế lực hùng hậu nhất từ cổ đến kim, trên giang hồ đến nay nhan nhã ngoài đường những bọn ma đầu quái ác nhất. Trong mấy trăm căn phòng tại khách điếm Quảng Lai, những nhân vật trong đạo âm ma đã chiếm không còn một chỗ trống nào, chỉ còn một căn chót ở tầng dưới. Có một chàng thiếu niên tuấn tú nhưng có cái gương mặt lạnh lùng như băng tuyết, đó chính là Dương Chí Tôn, hóa thần của chủ nhân lệnh xé xác. Khi ấy Chí Tôn đang ngồi trong phòng, một tay đỡ càm trên thành cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài dần trăng tròn dành dạch, tỏa ánh sáng ngập tràn vạn vật về đêm. Mùi thơm ngào ngạt của hoa bạch mẫu đơn đâu đó phản phất vào tận tục mũi của chàng, gieo một mùi hương tái tê xao xuyến, làm tinh thần của chàng đột nhiên phấn chấn thêm lực. Chí Tôn tập trung nghị lực và cả sự sáng suốt để quyết định một tương lai còn mất của đời chàng. Tương lai đó là kể từ ngày mai hay trong nội đêm nay, Chí Tôn sẽ nổ bùng một trận đại lưu quyết khủng khiếp với tất cả mấy trăm cao thủ trong đại âm ma và trên giang hồ, hay là phải nhường bước tạm thời để âm thầm theo quyết lệnh trong bóng dạ thần, dần dần hoàn thành cái di chí phục hận của sư phụ. Một chập lâu, cặp mắt của Chí Tôn bỗng rực ngời sát khí. Chàng đập hữu chưởng lên thành cửa sổ rồi hét khẽ. Không thể được. Ta không thể làm nhục chí khí của người đã khuất. Thốt ra câu sặc mùi máu tanh đó, Chí Tôn đã quyết định trước sau cùng với quần hùng đang có mặt tại Trường Sa hiện nay. Chí Tôn nhẹ tay khép hờ cái cửa sổ. Chàng ngồi lên trên ngọn đèn đủ soi sáng, khe khẽ rút trong mình ra quyển sổ bé nhỏ. Bên kia bìa để một bàn chữ màu đỏ sậm rỡ người, cam lộ bàn quyết hải thâm cừu. Chí Tôn lật trang đầu thấy, theo thứ tự ghi rõ những cừu nhân của sư phụ, bằng những chữ tắt như âm, dương, xú, quái, bà. Trong năm chữ tắt đó, chỉ có cừu nhân quái nạp mộc thông đã có lần chàng đã gặp qua nơi mộ địa. Còn riêng về Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô, thì Bắc Phong Hòa Thượng đã cho chàng biết nữ môn đồ của lão ta là Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương, hiện chưa tìm ra được tung tích. Phần ba lão ác ma kia có một tên liệt hàng đầu trong cuốn quyết nàng mà giang hồ thường gọi là Xích Phát Âm Ma. Giờ chẳng hiểu đắng đang trú ngụ ở nơi nào thâm sơn cùng cốc. Còn lại là Dương Sú, hai ác ma này chàng đang tìm hiểu coi là ai. Chí Tôn lật qua trang thứ hai theo thứ tự 20 tên cựu nhân hiện ra trước mặt của chàng. Trung Nguyên Nhất Ngạc, Thượng Quan Dân Kỳ, Đồ Long Thủ Cao Nguyên, Độc Nhãn Cái Ngô Tử Thành, Thiên Thủ Như Lai Vạn Nguyên Thông, Long Dân Tam Hiệp Triệu Dực Thu. Sáu tên ma đầu này mỗi tên đều có gạch một làn chữ đỏ. Đó chính là tay của sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng giết trước kia bị thảm sát lần thứ nhì. Trên gương mặt lạnh lùng như mộ địa của Chí Tôn càng lúc càng thêm rắn lại. Những tên ma đầu Ngô Lăng Nam, Tây Môn Tuấn Đức, Lữ Vô Sa, Lý Dân Hạo, Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương lần lượt hiện ra trước mặt của chàng. Chí Tôn xung khí tận đầy trên mặt, chàng vỗ bàn nói: Ta thề sẽ giết tất cả lũ ma đầu này. Thét dứt cầu, Chí Tôn gấp ngay quyển cẩm nang quyết hải thâm cừu lại, đứng thẳng người lên. Chàng chưa kịp xây dịch thân hình thì chợt nghe từ sau lưng của chàng vừa nổi lên một tiếng thở dài thê thảm. Chí Tôn giật mình kinh sợ, chàng liền nhấc thân mình ngang dựa theo vách tường. Trong lúc khi lực càng ngương chân càng đã dồn sang cánh tay của Chí Tôn đang chực hờ xô thẳng về phía kẻ địch, chàng nghĩ thật nhanh. Người lẻn vào đây phát giác được bí mật của chàng thì phải diệt trừ trước, nếu không hậu quả sẽ không sao mà tưởng tượng được. Cánh cửa tuyệt nhiên không mở, thính lực của Chí Tôn đã đạt đến mức tinh vi. Thế mà kẻ nào đã lọt vào được trong phòng, hiển nhiên kẻ ấy có một thần pháp hư vô rồi. Chí Tôn quay mình trở lại, chợt nhận ra khách lạ trên mặt có trùm kín một khuôn lụa đen. Bất giác Chí Tôn kêu thầm: Lệnh chủ hải âu quái khách. Tất cả mối lo lắng căm thù dục lắng xuống trong lòng của chàng. Trong chớp mắt, Chí Tôn chắp tay cung kính: Tiểu đồ không ngờ lão tiền bối lại đến đây, chẳng hiểu tiền bối có chuyện chi dạy bảo. Hải âu quái khách lọt được vào trong phòng của Chí Tôn là vị quái khách sở tuyệt cái món di ảnh kỳ hình. Nhưng khi chàng quay mình khép cánh cửa sổ, quái khách đã theo chàng như bóng với hình. Những cử động của chàng từ đầu cho đến giờ, quái khách đều trông thấy rõ cả. Và vì quá xúc động mới buông ra tiếng thở dài như vừa rồi. Quái khách nhìn Chí Tôn một chập, rồi sau đó buông tiếng thở nói: Ta đến đây có một việc quan trọng cần báo với người. Chí Tôn hết sức chú tâm, chàng lên tiếng nói: Xin lão tiền bối cứ việc sai bảo. Hải âu quái khách chìm giọng nói: Nội trong đêm nay, ngươi hãy rời bỏ nội thành Trường Sa này, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Tự nhiên Chí Tôn rùng mình, chàng lặng người đi một lúc rồi cất giọng quả cảm: Tiểu đồ thành thật cảm ơn cái hảo ý của lão tiền bối, nhưng dù sao cũng không thể rời khỏi thành Trường Sa này được. Hãy ở quái khách thăm dò. Tại sao vậy? Tại sao ngươi không thể rời khỏi nơi đây được chứ? Chí Tôn ngập ngời ánh mắt, phảng phất một bầu trời chết chóc máu tanh tràn lên tiếng đáp. Vì cái thinh danh của chủ nhân Tàn Chi Lệnh, tiểu đồ không thể khiếp hãi trước bất cứ quy vũ nào. Hải Âu quái khách chua chát nói. Thinh danh? Tiểu tử à, từ xưa đến nay, trong trốn võ lâm đã không có biết bao nhiêu người đã chết một cách hết sức là oan uổng vì cái hư danh bóng bẫy đó đó. Chí Tôn khẽ lắc đầu. Cũng không phải thế đâu lão tiền bối. Tiểu đồ chẳng phải vì chạy theo hư danh hay mộng ảo gì cả, mà vì không muốn lẩn tránh cái trách nhiệm của mình đối với những lời trói trăng trước lúc lâm chung của sư phụ thôi. Một tiếng đóng thật khẽ trên nóc phòng. Hải Âu quái khách lắng nghe rồi nói. Có một bóng người vừa lướt qua nhưng đã đi xa rồi. Chí Tôn thầm phục cái tính lực thâm tột của Hải Âu quái khách. Chàng lẳng lặng theo lời của quái khách sắp nói. Hải Âu quái khách nghiêm giọng thôi. Nhưng hiện tại, tại thành Trường Sa này, đã có mấy trăm cao thủ đang bổ một tấm lưới vô cùng nghiêm mật. Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào chủ nhân Tàn Chi Lệnh người. Người chỉ một mình đơn độc, làm sao chống nổi với bọn chúng chứ? Chí Tôn giọng lạnh như sắt nói. Cho dù bọn quần ma có hơn thế nữa cũng mặc. Tiểu đồ vì mối quyết cừu của sư phụ và vì sự công bằng trên chốn võ lâm này, nguyện sẽ dốc hết toàn lực của mình đối phó đến hơi thở cuối cùng. Hãy ông quái khách khẽ rùng mình. Không phải ta cản ngăn sự phục thù của sư phụ người, nhưng lúc này chưa phải lúc thi hành cây quái lệnh kia đâu. Vẫn một giọng lạnh lùng như giá tuyết, Chí Tôn lên tiếng nói. Tiểu đồ đã nhất định rồi. Cây quái lệnh một khi đã phóng ra, không còn một chuyện gì đáng ngại nữa cả. Hãy ông quái khách trầm thấp giọng và bảo. Nhưng hiện giờ tình thế không lợi cho tiểu tử người. Hàng trăm cao thủ đang trực chờ hạ sát chủ nhân Tàn Chi Lệnh đó. Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt nói. Tiểu đồ đã có nói với lão tiền bối lúc nãy rồi. Nếu chẳng may tiểu đồ sẽ phải phơi thay, thì cái vinh dự đó cũng là cho người đã khuất. Tiểu tử, người hãy suy nghĩ lại đi. Đừng có hành động quá liều lĩnh mà nhận lấy một thảm bại đớn đau đâu. Tiểu đồ rất tiếc lần này đã làm phật ý lão tiền bối. Nếu định mệnh chưa đến nỗi quá tàn nhẫn, diệt mất tiểu đồ, thì một ngày gần đây tiểu đồ sẽ tìm gặp lão tiền bối mà tạ lỗi. Chừng như bị kích động quá mãnh liệt, Hải Âu quái khách im đi một lúc lâu rồi mới soi cặp mắt quyền bí vào mặt của Chí Tôn và nói. Tiểu tử, nếu người nhất quyết hành động như vậy, ngoài sự hiểm nghèo ra lại còn vướng lấy một hậu quả vô cùng thảm khốc đó. Hơi nhớ cặp lông mày, Chí Tôn lặp lại hỏi. Một hậu quả vô cùng thảm khốc, nhưng hậu quả ấy như thế nào thưa lão tiền bối? Hậu quả thảm khốc ấy là tiểu tử người sẽ biến thành một kẻ tử thù chung của chốn võ lâm giang hồ. Một lần nữa ta khuyên người nghĩ lại điều này đi. Chí Tôn cười nhạt. Thưa lão tiền bối, nếu chẳng may chuyện làm của tiểu đồ không được các bậc cao nhân trong chốn võ lâm hiểu và thông cảm cho, thì tiểu đồ cũng đành phải chịu một vận kiếp thảm khổ, máu tanh, chứ không biết làm sao hơn được. Bất giác Hải Âu quái khách buông tiếng thở dài. Đau đớn thật đó. Nghe tiếng than khẽ của Hải Âu quái khách, Chí Tôn cảm thấy ở trong lòng chàng khó chịu vô ngần. Lần đầu tiên chàng đã làm nghịch ý vị ân nhân của mình, đã cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn hiểm nguy nhiều lần. Chàng chua xót đứng lặng yên không thốt lên được một lời nào cả. Sau tiếng thở dài buồn thảm, Hải Âu quái khách cũng im hẳn luôn. Quái khách đưa ánh mắt nhìn ra cửa, dường như đang đeo đuổi một diễn ảnh đen tối hải hùng. Chốc chốc quái khách lại khẽ nhếch mép, như chợt nói ra một điều gì đó, nhưng rồi ông ta lại thôi. Đêm càng khuya, Từng trận gió bên ngoài thổi lộng, tạt vào chiếc đèn dầu nhạt nhẽo lung lay, càng gieo thêm sự tái tê buồn tẻ trong gian phòng. Gương mặt của Chí Tôn theo thời khắc càng lạnh lùng hơn, sự lạnh lùng thê thảm như mộ địa. Hình như không chịu đựng nổi với bầu không khí nặng nề khó thở đó nữa, Hải Âu quay khách lại hỏi giọng như cơn gió nhẹ. Ta khuyên tiểu tử người hãy suy nghĩ lại một lần cuối đi. Nếu không, ta quả chắc rằng sẽ có một sự hối tiếc sau này đó. Chí Tôn lắc mạnh cái đầu. Mong lão tiền bối tha thứ cho. Tiểu đồ đã phụ lòng lão tiền bối rồi. Hai ông quái khách lại thở dài sừng sững. Thiệt tình. Dứt tiếng, hải âu quái khách mở cửa phòng rồi đi mất dạng. Chừng như Chí Tôn giật mình hốt hoảng chạy theo thì không còn trông thấy hình bóng của quái khách đâu nữa. Chí Tôn ngao ngán. Chàng đứng tựa mình vào cửa sổ, ngẩng mặt nhìn trăng lên chơi vơi. Chàng tự thấy cuộc đời của mình trống lạnh như khoảng bao la kia. Đột ngột một trận cười sặc sủa từ ngoài dãy hành lang vang vọng vào. Chí Tôn nhìn ra, sực thấy một thiếu phụ vẫn toàn đồ trắng đang bước tới cánh cửa sổ chàng đứng. Thiếu phụ vẫn đồ trắng đến gần. Dưới ánh trăng vằn vặt, Chí Tôn thoáng nhận ra vẻ đẹp mê hồn của nàng ta. Chàng phát phải giật mình, kinh động cả thân người. Nhưng khi trông kỹ lại, Chí Tôn bỗng trở nên lạnh lùng khác thường. Chàng chực khép cánh cửa sổ thì thiếu phụ đã đến nơi bên chàng, sửng sốt nhìn một lúc rồi kêu lên. Ồ, Tiểu Lan, sao đêm nay lại gặp ở nơi này vậy? Chí Tôn xả ánh mắt vào thiếu phụ. Dâm phụ, có một ngày nào đó không xa, ta sẽ chẻ xác ngươi ra làm trăm mảnh, lòng ta mới hết căm hận. Thiếu phụ kia chính là chiêu hồn điệp nữ Tần Mỹ Nương, đang đứng nhìn gương mặt tuấn tú của Chí Tôn chồng chọc như chực nuốt chửng lấy chàng. Bây giờ tự trong đôi khóe mắt dâm tuyệt của cô ả chiếu rực ra tia lửa tình dục đắm đuối. Lúc ấy Tần Mỹ Nương hình như quên chuyện cũ, đã cho chàng uống xuân phong nhất độ hoàng, suýt nữa phải bỏ mạng vì nổ tung huyệt đạo. Cho nên cô ả cợt đùa và lên tiếng nói. Ô kìa Tiểu Lan, con người trong tuấn tú như vậy sao lại xử sự với ta vụng về thế? Tiểu Lan đã quên khuấy đi mất những kỷ niệm đã qua rồi sao? Vừa thốt, Tần Mỹ Nương vừa xà tới cánh cửa sổ lẳng lơ, kề chiếc má chính nửa trái đào của cô ả gần vào mặt của Chí Tôn, làm phản phất một mùi thơm kỳ diệu, nghe như ngây ngất, quyến rũ lạ lùng. Đôi mắt dâm tuyệt, khẽ liếc chàng, như sẵn sàng chờ một cuộc ái ân, nóng sốt, loạn cuồng nhất ở trần đời. Giá là một kẻ nào khác, trong hoàn cảnh này, nhất định sẽ ôm ghì lấy ả dâm phụ có cái thân hình trào căng sức sống đó, lăn đùng trên nền đạch, để mà ngụp lặng trong sóng biển dạt dào của thể xác. Nhưng với Chí Tôn đã sẵn chất chứa một mối căm thù từ trước, nên lòng của chàng lạnh như băng tuyết trước vẻ đẹp kiều diễm của dâm phụ. Chí Tôn giận dữ quát lớn. Tần Mỹ Nương, hãy dừng lại, nếu trái lại ta sẽ giết ngươi ở tại căn phòng này đó. Sự thật không phải Tần Mỹ Nương biết Chí Tôn ở căn phòng này thừa lúc ban đêm mà tìm đến bài trò dâm loạn, nhưng vì vừa rồi dạng thọ ban chủ Trương Mân vừa bị thảm sát dưới cây tàn chi quái đao của chủ nhân tàn chi lĩnh. Đêm nay dưới cảnh trăng thanh gió mát, dạng vật mơ hồ, cô ả một mình hiu quạnh, lửa dục tình cháy rực ở trong tim, nên mới đi tìm dạo để tìm cảnh khoái lạc. Cô ả gặp lại Chí Tôn, trong lòng mừng khấp khởi, liền bước đến cửa sổ nơi chàng đứng, quyết tìm trong chàng một cuộc ân ái đêm nay. Cho nên mặt Chí Tôn nói gì thì nói, Tần Mỹ Nương cứ xà mình tới gần chiếc má hồng phớt vào mũi của chàng. Sát khí bốc lên ngùng ngục, Chí Tôn giật lùi một bước, rít hận thù qua hai hàm kẽ răng và lên tiếng nói. Ta vẫn muốn để cho dâm phụ sống thêm một thời gian ngắn ngủi nữa, và một mối ly tình giữa ta và hồng y nữ Sảo Nhi. Nhưng đêm nay cô ả đã quá điên rồ rồi nên mới xui khiến tới đây giở trò dâm loạn đây. Rít xong, Chí Tôn dẫn 8 phần công lực vào tả chưởng, chợt đưa ra một áp lực của càn ngương chân can. Dưới áp lực ngón võ công lợi hại này, nhất định Tần Mỹ Nương không sao thoát khỏi cái chết thảm khốc. Nhưng khi luồng quái chưởng càn ngương chân can sắp đẩy mạnh ra, bỗng Chí Tôn chợt thấy đây là lữ điếm. Nếu kinh động những kẻ cao thủ trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo hay biết, hành tung của chàng sẽ bị bại lộ, sẽ hết sức nguy hiểm cho chàng vậy. Vì vậy Chí Tôn đứng yên, chưa biết phải đối phó với Tần Mỹ Nương ra sao cả. Thấy thế Tần Mỹ Nương ngỡ Chí Tôn đã ngây ngất trước sắc đẹp rợn người của mình, nên cô ả xê qua, tự tay xô cánh cửa phòng bước vào. Cử động của Tần Mỹ Nương quá là đột ngột, khiến cho Chí Tôn không kịp ngăn cản, đành để cho cô ả vào phòng. Một mùi hôm ngào ngạt bay tỏa cả gian phòng. Chí Tôn cảm thấy như vừa hít xong một cuộn khói mê hồn, chàng bỗng hét lên: "Tần Mỹ Nương, ngươi vào đây làm gì chứ?" Tần Mỹ Nương đưa tay áo che miệng, nhẽ miệng cười rồi nói: "Tiểu lang ơi, sao mà cư xử với nhau tệ vậy? Ta đã làm gì phật ý tiểu lang đâu chứ?" Càng thêm tức giận, Chí Tôn trợn mắt nói: "Ngươi cầm cái miệng quỷ quyệt của ngươi lại đi, ta hỏi ngươi vào đây làm gì?" Tần Mỹ Nương xà tới lả lơi nói: "Ồ, có gì đâu. Ta đến đây gặp tiểu lang để nói những điều lần trước kia giữa đôi ta đó." Chí Tôn cười nhạt: "Ta với ngươi mà lại có những chuyện lầm lẫn nữa sao?" Tần Mỹ Nương càng gần lại hơn, đôi mắt dâm tuyệt của cô ả nhìn tận mặt của Chí Tôn. Mùi hương từ con người toát ra dường như có một ma lực không thể nào cưỡng nổi. Cô ả nói trong hơi thở: "Đúng đó tiểu lang à, những chuyện đáng tiếc xảy ra nơi ngôi chùa quan cổ đều là một sự ngộ nhận lớn lao thôi." "Một sự ngộ nhận lớn lao?" Bỗng Chí Tôn hét lên: "Tần Mỹ Nương, ta khuyên ngươi hãy mau rời khỏi căn phòng này." Như chưa nghe thấy lời nói của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương lại đến gần cái giường nằm. Đôi quả tình xuân trào căng phập phòng theo nhịp thở đều đều, khiêu gợi sự nóng bỏng từ tâm hồn của thiếu nữ. Cô ả không thốt ra một lời nào nữa, chỉ nhìn Chí Tôn bằng ánh mắt rạo rực dục tình như mời mọc chàng thôi. Thình lình nơi cổ áo của Tần Mỹ Nương trề xuống một đường dài, để lộ đôi buồn ngực trắng hồng mơn mởn như chực chờ thèm khát một cuộc ái ân vậy. Chí Tôn trông thấy chàng thẹn đến bầm gan tím ruột, trỏ tay vào mặt của Tần Mỹ Nương quát lớn: "Dâm phụ Tần Mỹ Nương, ngươi thật không còn muốn sống trên cõi đời này sao?" Tần Mỹ Nương sờ tay vào lưng, chợt thoát cả xiêm y. Chí Tôn hét lớn: "Dừng tay lại, không thì chết bây giờ." Chàng đưa tay lên như chợt phóng ra một ngọn chưởng. Tần Mỹ Nương giật mình, ngồi thẳng người lên, đôi buồn ngực trắng nụt khoe trọn cả ra bên ngoài, để nguyên không cần che giấu. Cô ả cười sặc sủa: "Muốn giết ta sao? Ồ, không có dễ như ngươi tưởng đâu. Theo cái công lực của ngươi, không nên to mồm như vậy." Chí Tôn nghiến răng kèn két: "Vậy thì ngươi phải chết." Dứt tiếng, Chí Tôn dẫn 8 thành công lực, định đưa ra một ngọn càn ngương chân can về phía cái giường kia. Bây giờ Tần Mỹ Nương mới chịu phóng mình xuống đất. Tuy vậy cô ả cứ để trọn bộ ngực nón nà ra ngoài, chứ chưa chịu cài khuy áo lại. Cô ả hét lên lanh lảnh: "Khoan đã, ngươi hãy nghe ta hỏi một điều đi." Chí Tôn dừng tay hỏi: "Điều gì? Ngươi cứ nói đi." Tần Mỹ Nương dựa lưng vào tường mãi: "Ta muốn hiểu tại sao ngươi cứ nằng nặc đòi giết ta vậy?" Chí Tôn gầm to: "Dâm phụ, ngươi đừng giả vờ trước mặt ta nữa. Ta phải giết ngươi vì lúc trước ngươi đã ác độc hơn thú dữ, đầu độc ta bằng viên xuân phong nhất độ hoàng. Ta đã suýt chết dưới tay của ngươi, bây giờ ngươi hãy còn già mép nữa sao?" Nghe những lời Chí Tôn vừa thốt, Tần Mỹ Nương toát đầm cả mồ hôi. Cô ả sững sờ một lúc rồi bình tĩnh lại ngay. Cô ả ỏm ờ đáp: "Tiểu lang à, Ngày trước ta có cư xử với ngươi tàn ác thật, nhưng tất cả cũng chỉ vì lòng yêu thương ngươi mà ra. Thú thật, nếu không yêu được ngươi, ta còn muốn giết ngươi nữa là khác. Nói dứt câu, Tần Mỹ Nương cười lên sằng sặc, giọng cười sặc mùi dâm dật và ác tuyệt. Hai buồn ngực nón nà trào căng sức sống rung động không ngừng, càng tăng thêm sự diễm kiều của một dâm phụ bậc nhất trần đời. Không còn kềm hãm được cơn giận sôi sục ở trong lòng nữa, Chí Tồn hai mắt ngập ngời ánh sáng vào mặt của Tần Mỹ Nương, nói giọng trầm khiếp: Tần Mỹ Nương, nếu quả tình ngươi còn được muốn sống thêm vài hôm nữa thì nên nhanh chân rời khỏi căn phòng này, bằng trái lại thì... Tần Mỹ Nương khinh khỉnh nói: Trái lại thì sao? Thì ta sẽ giết ngươi đó. Nào, ngươi thử ra tay đi. Chí Tồn lướt tới một bước: Thế thì ngươi sẽ hết số rồi. Lập tức tả chưởng của chàng phất động. Thế nhưng Tần Mỹ Nương cũng đã lẹ như một tia chớp, sủ tay áo ngay trước mặt của Chí Tồn. Chợt nhớ đến ngón giỏ ác tuyệt của Mỹ Nương là chiêu hồn Phật thủ, Chí Tôn rùng mình lên, chàng xê dịch ngang ba bước. Dẫn khí càng ngương chân càng, chống lại chất xạ hương từ tay áo của ả phát ra. Một mùi hơm ngào ngạt tỏa khắp cả căn phòng, nhưng Chí Tôn vẫn đứng trơ trơ chẳng có một sự gì xảy ra cả. Tần Mỹ Nương trông thấy chất xạ mê hồn vừa phóng đi không hạ được Chí Tôn, cô ả vô cùng kinh dị, trố đôi mắt dâm tuyệt nhìn chàng không hề chớp mắt. Cô ả có vẻ không ngờ Chí Tôn ngày hôm nay đã biến hẳn thành một con người khác cách đây 2 tháng trước, nhưng suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao và sao chàng có thể thay đổi nhanh như vậy. Từ trước đến giờ, mỗi khi Tần Mỹ Nương phóng ra chiêu hồn Phật thủ thì dù cho kẻ nào công lực có cái thế cao thâm tới đâu cũng không làm sao kháng cự nổi chất xạ mê hồn hương mang đi. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trên giang hồ mùi xạ hương ghê hờm đó không làm gì được địch thủ. Với một người 20 tuổi đầu thì trách sao cô ả không lạ lùng và e ngại kia chứ. Như trong lúc đó, ngọn lửa dục tình bỗng bốc cháy ngùn ngụt trong người của Tần Mỹ Nương, không còn nghĩ suy đến điều lợi hại gì nữa. Cô ả dục cười sằng sặc: Ồ, sao lại thế? Tiểu Lang chiều ta một lần này đi chứ. Chẳng đợi cho Chí Tôn kịp nói một lời, cô ả nhanh như một con chồn cáo phóng tới ôm ghì lấy Chí Tôn. Phần gì trong văn phòng chật hẹp lại không thể nào ngờ Tần Mỹ Nương dâm độc đến như vậy. Chí Tôn không tránh né kịp, bị cô ả quàng ngang lưng và cả hai cùng lăn xuống đất. Một tay ghì chặt lấy Chí Tôn, tay kia Tần Mỹ Nương tự giật phăng chiếc áo đang mặc, bày hẳn một thân hình trắng nuột hẳn lên những đường cong tuyệt mỹ. Chợt từ bên ngoài hành lang có một giọng chế giễu vừa trố lên: Giữa chốn kinh kỳ đô hội mà nữ lại cả gan làm trò dâm loạn đến thế hay sao? Chí Tôn đưa tả chưởng. Tức thì Tần Mỹ Nương bị tống ra nửa trượng, nhắc mình dậy, Chí Tôn chực hạ độc thủ. Tiếng nói vừa rồi ở phía ngoài lại vọng vào: Ồ, giết làm gì, dâm phụ đó cho bẩn tay, hãy tha chết cho cô ả một phen đi để tạo phúc đức. Nghe mấy lời đó, Chí Tôn liền dừng tay lại, chàng nhìn Tần Mỹ Nương rồi hét lớn: Mau rời khỏi nơi này, nếu không đừng có trách ta sao tàn ác đó. Tuy xưa nay tính tình dâm đảng ác tuyệt, nhưng chợt bị kẻ lạ mặt khám phá ra hành duy của mình, lại thốt ra mấy câu dè biểu, Tần Mỹ Nương dùng hẳn dậy, vội cài khuy áo hở ngực rồi xô cửa ra ngoài. Tần Mỹ Nương bước nhanh tới sân, dưới ánh trăng soi dần dần chẳng hề trông thấy một bóng người nào. Cô ả nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm: Lạ thật, hắn mới đây mà đã biến đi đâu mất rồi. Lục soát trước sau một hồi, tuyệt nhiên không có một tiếng động ngoài tiếng gió khua cành lá thì thào. Tần Mỹ Nương cau nhau: Giá hắn còn ẩn núp đầu đầy, ta thử tặng vài chiêu xem hắn khiếp đảm trước uy vũ của chiêu hồn điệp này hay không cho biết. Dứt câu, Tần Mỹ Nương quay mình trở lại thì đã thấy cánh cửa phòng của Chí Tôn đã khép chặt lại rồi. Cô ả bực tức nói: Thả thằng quỷ nhỏ, ngươi trốn đi đâu? Nếu chiêu hồn điệp tần mỹ nương này mà không thu phục được ngươi, làm theo ý muốn, thì thề không là môn đồ của Ngọc Diễm Diêm bà nữa. Thốt xong câu nói đó, tần mỹ nương trở về phòng. Khi bóng cô ả vừa khuất, bóng từ trên chót vót ngọn cây có một bóng người nhảy xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá héo khô. Người từ trên cành cây vừa bước xuống trông kỹ lại là một gão ăn mày, mặt mũi xấu xí đen đúa, tóc tai rối nùi như ổ quạ vậy, lưng còm, má hốt. Nhưng cặp mắt sáng ngời, công lực quả là một cao thủ giang hồ. Lão ăn mày liếc nhanh trước sau, không thấy bóng người, liền bước lại cửa phòng của Chí Tôn cất tiếng gọi. Ngọc Hoa Nhi, Ngọc Hoa Nhi à, hãy mở cửa cho mau. Đang ngồi ở bên trong, Chí Tôn nghe có tiếng người gọi, gọi vọng vào phòng của chàng. Chàng rúng động toàn thân sửng sốt. Quái lạ thật, ai đứng bên ngoài cửa kêu Ngọc Hoa Nhi như thế này chứ? Tất cả những hình ảnh thời thơ ấu bỗng chốc hiện về trong tâm trí của chàng. Chí Tôn còn nhớ lúc còn nhỏ sống lẫn lộn với đám trẻ ăn mày. Vì chàng có gương mặt đẹp như con gái, nên được cả bọn cùng đặt cho một cái tên là Ngọc Hoa Nhi. Và sau đó đã trở thành danh hiệu của chàng. Nhưng từ khi chàng được Cam Lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng thu nhận làm môn đệ cho đến nay, thì cái danh hiệu đó không còn nhắc tới nữa. Và chàng được thay vào cái tên là Dương Chí Tôn, theo họ của sư phụ chàng. Đêm nay tình cờ lại có một khách lạ tới trước cửa phòng, gọi tên của chàng khiến cho chàng hết sức là băn khoăn. Chàng bước nhẹ đến gần cánh cửa nghe ngóng. Lão ăn mày lại cất giọng khàn khàn gọi: Ngọc Hoa Nhi, hãy mở cửa, người không nhận được ra ta sao? Chí Tôn ngời ánh mắt sáng bừng. Ồ, chính hắn đây mà. Chàng hơi khẽ động cánh cửa sổ, theo thân pháp di ảnh kỳ hình thoát ra ngoài lẹ như quỷ mị. Gọi không thấy Chí Tôn mở cửa, lão ăn mày ngạc nhiên nói một mình: Quái lạ chưa, rõ ràng hắn ở đây mà, chẳng lẽ ta lại trông lầm người hay sao chứ? Chí Tôn nghe lão ăn mày nói lẩm bẩm như vậy, chàng thầm cười tự nhủ: để ta làm cho lão giật mình một phen. Chàng liền đáp xuống cạnh bên vai của lão ăn mày rồi vừa nói: Lão không làm đâu, chính thật hắn đang ở trong phòng này đó. Đột ngột bị một kẻ lạ mặt ở sau lưng chẳng hề hay biết. Lão ăn mày hốt hoảng nhảy ra ngoài ba trượng, khiếp thầm cái thân pháp kỳ ảo của kẻ địch. Lão quay mình trố mắt ti hí, lóng lánh trong đó là ai. Nhận ra một chàng thiếu niên mặt mũi vô cùng tuấn tú, nhưng lạnh giá như băng. Lão ăn mày vụt kêu lên: Ngọc Hoa Nhi, có phải là ngươi đấy không? Chí Tôn bước đến gần: phải đó. Các hạ là? Lão ăn mày đáp nhanh: đúng vậy, chính là ta đây. Cách mặt nhau chẳng có bao lâu, mà hôm nay trông ngươi như một người khác hẳn rồi. Ngọc Hoa Nhi à, ngày xưa phải chăng đó là một sự công bình của tạo hóa? Nào, ngươi hãy lại đây ta coi thử xem nào. Dứt lời, lão ăn mày đưa tay vuốt bộ mặt một cái, rồi đứng thẳng người lên, tự nhiên không còn là lão ăn mày còm lưng như lúc nãy nữa. Dưới ánh trăng bàn bạc hiện ra một gã thiếu niên tuổi xích xoát với Chí Tôn, nhưng mặt mũi đen sì, có một cặp mắt quái lạ, thật là tinh ranh, vừa cười hì hì vừa nói. Chí Tôn nhận được thiếu niên mặt đen đó, chàng mừng rỡ kêu lên: à, tiểu thần khất huynh đây rồi. Tiểu thần khất chính thiếu niên mặt đen, vẫn cười bày ra hai hàm răng trắng nhẫn. Hắn nói: thế mà ta tưởng ngươi quên mất người bạn này rồi chứ. Chí Tôn cũng cười theo, vẻ mặt lạnh lùng tạm biến đi trong bỗng chốc. Quên làm sao được cái kỷ niệm trong những ngày thuở ấu thơ đó. Tiểu thần khất, hãy theo ta vài phòng đàm đạo đi. Tiểu thần khất thôi cười nắm tay Chí Tôn nói: phải đó, chúng ta hãy vào phòng đàm đạo, đứng ngoài này bất tiện lắm. Đôi bạn cũ ngày xưa cùng dắt tay nhau trở vào phòng. Sau khi khép cánh cửa lại rồi, Chí Tôn kéo tiểu thần khất ngồi xuống ghế và lên tiếng nói: "Sư bá năm nay vẫn mạnh khỏe như thường chứ?" Đang vui, tiểu thần khất bỗng xa sầm nét mặt: "Ân sư tiểu đệ đã mất lâu rồi Ngọc huynh à." Chí Tôn vô cùng sửng sốt: "Sư bá chết rồi sao?" "Vâng, trước khi nhắm mắt, ân sư có nhắc đến Ngọc huynh, bảo rằng căn cốt rất tốt, tương lai rực rỡ không biết đến đâu mà kể." Chí Tôn dục buông tiếng thở dài. Dĩ vãng lại hiện về trong tâm trí của chàng. Chàng nhớ hồi chàng cùng với tiểu thần khất còn là hai đứa bé ăn mày, sư phụ thường bảo rằng Ngọc Hoa Nhi tư chất trời sinh, trong chốn võ lâm ngàn năm khó gặp, ngày sau sẽ gặp nhiều kỳ duyên tương ngộ. Thế nhưng vị trưởng lão này không nhận chàng làm đồ đệ, mà chỉ truyền cho chàng một ngón võ tuyệt học của mình, rồi tàn biến đã xảy đến, cuộc đời như dẫn kiếp phù du. Tiểu thần khất có ngờ đâu rằng Ngọc Hoa Nhi, một đứa bé ngây thơ hiền lành ngày xưa, bây giờ đã trở thành một nhân vật khủng khiếp nhất trong võ lâm, mà tất cả cao thủ võ lâm giang hồ đều đang theo dõi. Thấy Chí Tôn cứ cúi mặt mãi mà không nói nên lời nào nữa, tiểu thần khất bỗng lên tiếng hỏi: "Ngọc Hoa Nhi, tại sao tiểu huynh lại có cái tên gọi là Dương Chí Tôn? Thật ra không thể nào ngờ đến như vậy được." Chí Tôn thản nhiên đáp: "Tên Dương Chí Tôn đó là ta tự tạo ra, do sư môn tặng cho, người đã đặt cho ta như vậy." Tiểu thần khất gật đầu: "À, ra là thế. Tên Chí Tôn có nghĩa lắm đó chứ. Vậy thì từ nay trở về sau, ta gọi ngươi là Chí Tôn cho hợp lễ vậy." Dừng lại một lúc, tiểu thần khất dục lên tiếng hỏi: "À, suýt nữa quên mất, sư phụ Dương Tiểu Huynh hẳn chắc là một kỳ nhân trong võ lâm giang hồ chứ. Tại sao Tiểu Huynh bảo như vậy?" Tiểu thần khất đáp chẳng chút lúng túng: "Vì lúc nãy trong thân pháp lạ lùng như quỷ hiện của Dương Huynh, đến bên cạnh của ta tự bao giờ mà ta không hề hay biết chi cả. Như thế cũng đủ chứng tỏ võ công của các hạ hơn ta rất là nhiều rồi." Chí Tôn khiêm nhượng nói: "À, một chút võ công nhỏ mọn chẳng có gì đáng cho tiểu huynh phải khen tặng quá lời như vậy." Tiểu thần khất rồi cặp mắt sáng ra một thứ ánh sáng kỳ lạ vào mặt của Chí Tôn hỏi: "Ờ này, sư phụ của Dương Tiểu Huynh là bậc kỳ nhân nào thế vậy?" Câu hỏi quả nhiên đột ngột của tiểu thần khất làm cho Chí Tôn lúng túng một hồi lâu mới đáp lờ mờ: "Câu chuyện ấy dài dòng lắm, về sau này nếu có thời gian ta sẽ thuật rõ lại cho tiểu huynh được biết." Tiểu thần khất tuy công lực kém hơn Chí Tôn nhưng hắn rất từng trải chuyện đời, thấy chàng không muốn kể lể về dĩ vãng, hắn cũng hiểu ngay là chàng đang có một niềm u uẩn nào đó khó nói, nên hắn không thổi thêm gì nữa mà lảng sang chuyện khác. "Dương Tiểu Huynh đến Trường Sa này chẳng có một sứ mệnh gì sao?" Chí Tôn hơi giật mình nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp: "Vâng, ta nghe các cao thủ trong chốn võ lâm giang hồ đồn đãi, chủ nhân Tàng Chi Lệnh đang có mặt ở trong thành này, nên vì hiếu kỳ đến đây trông mặt lão thử coi cho biết. Còn tiểu huynh, người tới đây với sứ mệnh gì?" Vẻ mặt của tiểu thần khất bỗng lạnh như sắt: "Ta tìm chủ nhân lệnh xá xác." "Tiểu huynh tìm lão có chuyện gì?" Tiểu thần khất rít giọng căm thù: "Để đòi lão ta một món nợ." Chí Tôn biến sắc mặt nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Món nợ máu ư? Vậy thế tiểu huynh..." Tiểu thần khất mắt lộ hung quang nói: "Lão đã xé xác Ngô Tử Thành, một nhân vật tâm tiến trong ban hành khất." Chí Tôn làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ, sao lạ vậy?" "Quý ban hành khất có quán cừu với chủ nhân lệnh xé xác sao?" Đến đây sự căm thù của tiểu hành khất như dịu lại, hắn dục buộc tiếng thở dài nói: "Sự thật thì trước kia cách đây hơn 20 năm, Ngô Tử Thành có dính dáng vào một cuộc tàn sát 200 nhân mạng trong bang Cam Lộ, nên mới lưu cừu cho đến ngày hôm nay. Nắm lấy cơ hội tốt đó, Chí Tôn liền hỏi ngay: "Lực trời giai trả là thế, tiểu huynh à, ngày trước Ngô Tử Thanh đã không ngần ngại nhúng tay vào máu, thì ngày nay phải đền trả lại món nợ đã dai ấy. Đó là một sự chí công của tạo vật. Hôm nay quý bang cũng hiểu rõ nguồn gốc của sự căm thù giữa đôi bên rồi. Theo ta thiết nghĩ thì quý bang cũng không nên đào thêm thù hận làm gì nữa." Tiểu thần khất gật đầu nói: "Lời của Dương huynh chí phải. Nhưng còn một việc khác, chúng ta phải theo dõi chủ nhân lệnh xé xác và hành tung của lão ta." "Hành tung như thế nào?" "Cứ theo như những lời đồn đãi trên chốn võ lâm giang hồ, thì Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng đã chết cách đây hơn 20 năm về trước rồi. Nhưng gần đây chủ nhân lệnh xé xác lại tự xưng là họ Dương, lại thẳng tay tàn sát bọn võ lâm cao thủ, gieo nhiều nói hoài nghi trong chốn giang hồ. Thế nay quý bang hằng khất thử xử lý như thế nào về hành tung đó?" "Chúng ta đang tìm hiểu, nếu quả thật chủ nhân tàn chi định là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng, thì bang hành khất sẽ rút lui tức khắc. Còn nếu trái lại thì sao?" Tiểu thần khất trợn mắt phóng luồng ánh sáng quái dị nói: "Thì bọn ta sẽ lấy máu lão để rửa hận." Chí Tôn rúng động cả thân mình. Chàng nghĩ ngợi một lúc rồi chợt hỏi tiểu thần khất: "Nhưng quý bang hành khất sẽ làm thế nào để hiểu được sự thực hư giữa chủ nhân lệnh xé xác bây giờ và trước kia?" Tiểu thần khất không để ý đến sự biến đổi trên gương mặt lạnh lùng của Chí Tôn, hắn cười nhạt nói: "Rất dễ hiểu. Lão Châu Sùng Nhân, một vị trưởng lão trong bang hành khất, lúc trước có quen thân với bang chủ Cam Lộ bang Dương Chấn Hoàng. Hễ thấy mặt chủ nhân lệnh xé xác là tự khắc hiểu liền." Chí Tôn nhẹ hẳn thân người, chàng nhủ thầm: "Nếu thế thì càng hay, cách giả trang của ta hiện nay không đến nỗi phải bị lộ." Chàng nói với tiểu thần khất: "Nếu hành động của quý bang hành khất được phần mình như thế thì chắc chắn trên chốn giang hồ đều phải thán phục chứ chẳng không." Nghe lời khen ngợi của Chí Tôn, tiểu thần khất nở phồng chiếc mũi. Hắn nói giọng hoang hoang: "Mặc dù bản bang hành khất chỉ là một nhóm người ăn mày trên khắp giang hồ, nhưng quy tắc của bang thật là nghiêm khắc. Nếu nhân vật nào phạm lỗi vẫn bị trừng trị như thường." Chợt nhớ ra điều gì, Chí Tôn hỏi tiểu thần khất: "Ta nghe trong chốn võ lâm đồn đãi, lần đến nội thành Trường Sa để gặp mặt chủ nhân lệnh xé xác này có tới 3 vị trưởng lão trong bang, có đúng như vậy không?" Tiểu thần khất gật đầu nói: "Kiến thức của Dương tiểu huynh khá rộng đó. Sự thật quả đúng như lời Dương tiểu huynh vừa nói. Lần đến Trường Sa này có đến 3 người, một là Châu Sùng Nhân, hai là Lữ Thanh Phong, hai vị trưởng lão trong bang hành khất. Còn vị trưởng lão thứ 3 là ai?" Tiểu thần khất chỉ tay lên mũi của mình, cất tiếng cười khì khì: "Còn vị trưởng lão thứ 3 chính là tiểu thần khất mặt đen này đây." Chí Tôn cười lớn: "Đó thì thật là bộ xác như ngươi, chưa quá 20 tuổi đầu mà đã giữ được chức trưởng lão của một bang tên tuổi trên chốn giang hồ rồi chứ." Tiểu thần khất làm ra vẻ nghiêm nghị: "Ngươi không tin sao? Tại ngươi chưa rõ, chứ thật ra sư phụ của ta thân bồi rất cao, các môn đồ của bản bang hành khất đều gọi người bằng sư tổ. Vậy thì giá như ta chẳng xứng là một vị trưởng lão hay sao chứ?" "Ồ, nếu thế thì ta có lỗi thật rồi." Tiểu thần khất cười khì khì: "Với chúng ta chẳng có gì là lỗi phải cả. Bây giờ chúng ta đi kiếm cái gì để tiêu khiển đi chứ? Chẳng lẽ bao nhiêu năm trời mới gặp lại nhau mà chúng ta cứ ngồi mãi ở trong gian phòng tẻ nhạt này hay sao?" Chí Tôn khẽ gật đầu: "Dần, chúng ta đi kiếm rượu, vừa uống vừa đàm đạo có được không?" Hai người cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng, dắt tay nhau ra ngoài, thẳng đến tửu quán Dương Lâu, ngồi vào một cái bàn kê ở góc bên phải, gọi tửu bảo ra, đem rượu ra uống. Bây giờ Chí Tôn mới lên tiếng hỏi: tiểu huynh nè, theo ý của người, nếu chủ nhân lệnh xé xác, đương nhiên ra mặt nhận một trận giao đấu với tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch tại Trường Sa này, thì hậu quả sẽ như thế nào ha? Tiểu thần khất trợn mắt, ánh sáng quái dị nói, nếu lão ta to mật đến như vậy, thì sẽ nắm chắc phần thảm bại thôi. Vì hiện nay tại thành Trường Sa này đã có tất cả tới ngoài 200 cao thủ, làm sao mà lão ta địch lại cho được chứ? Chí Tôn bỗng lạnh lùng nói, nhưng theo ý ta thì không phải vậy đâu. Biết đâu cuộc diện này rồi sẽ đổi ra khác một cách không ngờ. Đưa mắt quét chung quanh một lượt, tiểu thần khất trầm giọng nói, Dương tiểu huynh chưa hiểu đó thôi. Hiện tại tại thành Trường Sa này có một lão vô cùng lợi hại, hắn mới đến từ chập chiều đó. Chí Tôn hết sức chú tâm, nhưng lão quái nào vậy? Là Liệt Dương Quái Lão, một lão đại ác ma cách vài mươi năm về trước. Những cao thủ trên giang hồ trong hắc bạch lưỡng đạo nghe đến cái tên này đều khiếp mật tan hồn. Lão ta vắng đi một thời gian khá lâu, nay chẳng hiểu gì sao lại xuất hiện đột ngột tại thành Trường Sa này đây. Nghe đến cái tên Liệt Dương Quái Lão, Chí Tôn đột thấy rúng động cả tâm can. Luồng sát khí đã hiện lên trên gương mặt từ bao giờ. Chàng cũng lạnh lùng như mộ địa, khẽ kêu lên, Liệt Dương Quái Lão sao? Tiểu thần khất kinh dị nói, ồ, sao nghe nói tới tên hắn Dương Quỳnh lại biến sắc vậy chứ? Dương Chí Tôn sự thực tỉnh, chàng dội bào chữa ngay, không phải vậy đâu, ta chỉ ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của lão đại ác ma này thôi chứ. Chàng tự nhủ thầm, đúng là tên đại ác ma Liệt Dương Quái Lão này rồi. Trong Quyết Nàng Quyết Hải Thâm Cừu có ghi năm chữ tất cả, âm, dương, số, quái, bà. Chính hắn là chữ dương, chứ không còn ngờ vực gì nữa cả. Trong lúc tiểu thần khất nói tiếp, theo chỗ ta hiểu thì chỉ có một lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão này cũng đủ làm tê liệt mọi sự hoạt động của chủ nhân Tàn Chi Lệnh rồi. Đừng có nói đến là những nhân vật võ lâm khác. Chí Tôn cười khàn nói, ồ, biết đâu rồi có một sự trái ngược với ý nghĩ của ngươi. Vì ta nghe đâu là công lực của chủ nhân Tàn Chi Lệnh quả thật là rất cao thâm đó. Chưa chắc gì đại ác ma Liệt Dương Quái Lão thắng lão ta dễ dàng đâu. Khẽ gật đầu, tiểu thần khất lên tiếng nói, cũng có thể đúng là như vậy. Nhưng cái nguy cơ to tát cho chủ nhân Tàn Chi Lệnh là ngoài lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão ra, còn vô số các cao thủ đang có mặt trong nội thành và một số nói nhau lên đường. Càng lâu ngày, tình thế lại càng trầm trọng thêm hơn, thật bất lợi cho hắn ta vô cùng đó. Lặng nghe những lời phân tích lợi hại của tiểu thần khất, Chí Tôn tự nghĩ ở trong lòng. Lời nói của tiểu thần khất có lẽ không sai. Cứ như hiện tình quả thật càng bất lợi cho ta hơn nhiều. Thế nhưng trong người của Chí Tôn chứa đựng một tính tình bất khuất. Có đời nào mà chàng chịu lùi bước trước một trở lực nào, dù đã thấy cái chết đang kề cạnh ở bên mình. Không thấy Chí Tôn nói gì, tiểu thần khất nghiêm mặt thốt lên. Giả như chủ nhân lệnh xé xác, thức thời một chút, thì tưởng lão ta cũng nên tạm thời rời khỏi thành Trường Sa này càng sớm càng tốt, để tránh trăm ngàn mũi nhọn đang hướng về chỉ có mỗi một mình lão thôi. Chí Tôn cất giọng lạnh lùng như mộ địa. Chưa hẳn như vậy đâu. Chủ nhân lệnh xé xác sẽ không đời nào hèn nhát như người tưởng đâu. Tiểu thần khất ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mặt của Chí Tôn bằng cặp mắt tỏa ánh sáng quái dị. Ồ hay, dường như Dương Tiểu Huynh rất hiểu và đồng tình cho chủ nhân Tàn Chi Lệnh đó. Chí Tôn giờ như không thấy nổi kinh dị của tiểu thần khất. Chàng thản nhiên đáp, ờ, thì cũng gần đúng như vậy. Tiểu thần khất ngạc nhiên hơn nói, ồ, tại sao hôm nay Dương Tiểu Huynh thốt lên những lời lạ lùng vậy chứ? Giọng nói của Chí Tôn như tiếng thét hận thù. Cứ theo thế giang hồ đồn đãi thì cách đây 20 năm về trước tại núi Võ Lăng, Cam Lộ ban chủ tổng đường bị 50 cao thủ trong hai đạo hắc bạch đột nhiên xông vào dây đánh, rồi từ ban chủ trở xuống tất cả đều bị nạn, tính ra cho tới 200 mạng người. Thật là một trường quyết kiếp có 102 trong lịch sử của võ lâm. Ngày nay còn lại số người sống sót đi tìm kẻ quyết thù để trả thù rửa hận năm xưa là một chuyện hiển nhiên, nhưng ai đã giữ phần nhúng tay vào máu đều đáng giết sạch. Dứt câu, cặp mắt của chàng xạ ra hai luồng nhẫn quang lạnh lẽo. Chàng nhìn lên trời cao xanh thẳm, mặt đầy sát khí ngùn ngục, dường như đang bốc cháy tự trong quả tim của chàng. Nhìn người bạn cũ bằng ánh mắt lạ lùng, tiểu thần khất chẳng hiểu ra làm sao cả, hắn chỉ tự nhủ. Ồ, với luồng sát khí hiện trên gương mặt của Dương Tiểu Huynh, nếu hắn là chủ nhân của tàng chi lệnh, có lẽ cái thế giới võ lâm này đã mạt nhật từ lâu rồi. Nghĩ như vậy thôi, chứ tiểu thần khất có biết gì đâu. Người bạn nhỏ ăn mày của mình ngày xưa giờ đây đã trở thành một nhân vật khủng bố máu tanh, có cái công lực vô cùng khủng khiếp đang làm chấn động trong chốn võ lâm, mà chính hắn cũng đang theo dõi, nhưng chẳng thể nào ngờ được. Giá mà tiểu thần khất rõ được chí tôn chính là chủ nhân lệnh xé xác, thì không biết rồi cuộc diễn tình cảm giữa hai người bạn này sẽ đi về đâu. Tiểu thần khất bỗng lên tiếng nói. Ồ, hơi đâu mà lo nghĩ lẫn quẩn mãi câu chuyện của người khác. Anh em mình hãy uống vài chung mừng ngày tao ngộ đêm nay đi. Hai người cùng rót rượu cạn đầy chung. Tiểu thần khất hứng chí lên tiếng nói. Trong chốn võ lâm lần này, người ta tập trung cho tới hàng mấy trăm cao thủ tiếng tâm vang dậy khắp giang hồ để dây đánh có một nhân vật khủng bố, thật là một chuyện xưa nay chưa từng có trong lịch sử hắc bạch lưỡng đạo đó. Rượu vào nung nấu chí tôn, giọng của chàng hào hùng đáp. Theo ta dự đoán thì lần này chủ nhân lệnh xé xác sẽ là một cái tiền lệ hy hữu trong chốn giang hồ. Tiểu thần khất nốc cạn một chung rượu rồi nói giọng khề khà. Nếu quả như đúng như lời của Dương Huynh nói đó thì cũng có thể nội thành Trường Sa rồi đây sẽ xảy ra một trận đại lưu quyết có 102 trên giang hồ thôi. Chợt nhớ ra điều gì, Chí Tôn dục lên tiếng hỏi. Tiểu thần khất, lúc nãy ngươi bảo rằng lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão có cái công lực đến bậc nào mà đáng ngại cho chủ nhân lệnh xé xác như vậy hả? Rót thêm một chung rượu đầy khát, rồi tiểu thần khất lên tiếng đáp. Ta nghe nói bọn giang hồ nó kể lại như thế này. Lão đại ác ma này luyện được một môn quái chưởng vô cùng khốc liệt, tên gọi là Liệt Dương chưởng. Khi mà đánh ra đó, thì chưởng phong nóng tợi như lửa, dù vàng đá cũng phải tiêu tan, đừng có nói chi là tới con người. Bất giác Chí Tôn rúng động cõi lòng, chàng tự bảo. Nếu thực tế thì lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão này quả là một tay cường địch đáng lo ngại cho ta lắm. Lão ma đã luyện được lối chưởng pháp thảm khốc như thế, thảo nào mà Cam Lộ Bang ngày xưa chẳng bị thảm sát với 200 nhân mạng kia chứ. Chàng làm ra vẻ ngơ ngác rồi hỏi. Thế ra ngọn chưởng Liệt Dương chưởng này không có cách nào chế ngự nổi hay sao hả tiểu huynh? Có chứ, nhưng chỉ có Thái Âm chưởng là có thể trị nổi nó mà thôi. Ngoài ra chưa từng nghe có một môn võ công nào có thể dám đối chọi với nó cả. Tiểu huynh có biết sức công hiệu của Thái Âm chưởng không? Ta nghe tổ sư của bản ban hành khất thường giảng giải là Thái Âm chưởng này thuộc loại chưởng lực thuần âm. Nếu kẻ nào chẳng may bị trúng nhầm là tự khắc các huyệt đạo trong người đều đông đặc lại mà chết. Từ trước đến nay trong chốn võ lâm giang hồ chưa ai dám chống lại ngọn chưởng phong ác quỷ này cả. Nhưng ai đã luyện được ngọn chưởng phong đó, tiểu huynh có biết không vậy? Ta nghe sư phụ bảo là đại quái ma Sức Phát Âm Bà thường sử dụng ngón chưởng này. Chí Tôn lại một lần nữa rúng động cả cõi lòng. Chàng muốn nhảy bật lên khỏi chiếc ghế đang ngồi. Hai mắt mở tròn xả ánh sáng vừa kinh dị lại vừa hết sức là hãi hùng. Trong quyết nàng quyết hải thâm cừu có ghi tắt 5 chữ tên của đại thù nhân, mà chữ âm đứng đầu chính là sức phát âm ma, là kẻ tử cừu số 1. Tên đại quái ma này đã từng theo dõi sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng đến hang núi Võ Lăng và sát hại trong lần thứ 2. Một đêm trời tuyết, chàng nhờ xuống núi mua lương thực mà thoát chết một cách nhiệm màu. Cảnh tượng hải hùng diễn ra trong hang sâu. Hai quái lão sư thuốc chàng nằm phơi thay trên vũng máu đen sì đông đặc. Chiếc đầu cục ngắn, tay chân bị chặt đứt, chia lìa. Còn sư phụ của chàng thì mất hết tay chân, nằm hấp hối trên mặt đất, mùi máu tanh lẫn mùi thịt xông lên nồng nặc. Sát khí lúc này đã xung lên trên mặt của Chí Tôn. Chàng rít căm thù qua hai hàm răng cắn chặt. Sức phát âm ma. Tiểu thần khất sửng sốt nói: "Hey, Dương Tử Huynh, người đang lẩm bẩm cái gì vậy?" Khẽ giật mình, Chí Tôn vội lấy lại sự bình tĩnh rồi lên tiếng đáp: Không có chuyện gì đâu. Ta chỉ hơi ngạc nhiên vì hiện giờ trong chốn Võ Lâm thường xảy ra nhiều chuyện lạ lùng ấy mà." Tiểu thần khất giật bật cười lớn nói: "Dương Tử Huynh hơi đâu mà lo chuyện bao hàm cho thiên hạ chứ, mình cạn ly đi ha." Chí Tôn liền cạn ngay chung rượu, chàng bỗng lên tiếng hỏi: "Tiểu huynh nè, người có biết xích phát âm ma hiện giờ đang ở đâu không vậy?" Tiểu thần khất vô tư nói: "Ta không được rõ chuyện ấy, chỉ nghe trong giang hồ bảo với nhau là tên đại ma xích phát âm ma đã vắng mặt trong chốn Võ Lâm gần 20 năm nay rồi. Chẳng một ai rõ tung tích của nữ ma đầu này ở đâu cả." Chí Tôn hơi thất vọng, nhưng sực nghĩ ra một điều khác, chàng lại hỏi tiểu thần khất: "Tiểu huynh nè, gần đây trên chốn giang hồ có một đạo phái nào tên là âm ma, người có hiểu giáo chủ của chúng là ai không vậy?" Hỏi dứt câu thì Chí Tôn đăm đăm nhìn tiểu thần khất, chàng hy vọng hắn sẽ biết rõ điều này. Nhưng tiểu thần thất đã lắc đầu nói: "Giáo chủ bọn âm ma là ai? Hiện bản bang ta cũng đang muốn tìm hiểu mãi vẫn chưa ra tung tích của chúng nè. Nhưng có điều cần biết rõ, võ công của lão đại âm ma này không thể nào tưởng tượng nổi đâu." Chỉ Tồn buông tiếng thở dài thầm nghĩ: "Con đường phục thù này còn dài và mịt mờ quá." Chợt nghe tiếng trống đã điểm tàn canh, chàng giật mình đứng dậy bảo với tiểu thần khất: "Thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta chia tay nhau thôi tiểu huynh à." Tiểu thần khất đứng lên theo: "Vâng, chúng ta hãy tạm biệt, hẹn có ngày tái ngộ ha." Chí Tôn trả tiền rượu xong, hai người đi hai nẻo khác nhau. Chàng ngó theo cái bóng hút mờ trong đêm khuya của tiểu thần khất, mà bồi hồi nghĩ đến thế sự đổi đời. Chàng còn nhớ rõ ngày nào hai đứa chỉ là hai đứa bé ăn mày, một hạng người bị bạc đãi nhất trong cái xã hội, mà giờ đây lại nghiễm nhiên trở thành những nhân vật quan trọng nhất trong Võ Lâm giang hồ. Chính bản thân chàng ngày nay là chủ nhân của Tàng Chi Đỉnh, từng làm chấn động giang hồ, tất cả quần hùng nghe đến đều bạc vía kinh hồn. Còn tiểu thần khất cũng trở nên một trưởng lão của ban hành khất, quy thế đường độ lẫy lừng, thật khó mà tưởng tượng được. Chí Tôn cô độc đi trên con đường vắng, một mình trên mặt đất, kéo thành một vệt dài đen đúa dưới bóng trăng khuya. Chàng cảm thấy mình càng cô độc thêm hơn. Đêm mát như nước, trăng rọi thê lương. Tưởng tới thân thế mơ hồ của mình, bất giác hai dòng lệ của chàng chảy dài xuống má. Chí Tôn ngậm ngùi tự nói: "Cha mẹ ta là ai? Hiện giờ đang ở phương trời nào, còn sống hay đã chết rồi? Vì sao ta phải lạc lòi từ thuở bé? Có phải vì một tai biến của gia đình mà phải ly tán hay không?" Càng nghĩ Chí Tôn càng thấy thêm chua xót tận tâm hồn. Rồi bước chân của chàng hơi loạn choạng. Bỗng một giọng khàn khàn phát ra trước mặt của Chí Tôn: "Tiểu tử, dừng chân lại!" Chí Tôn sực tỉnh cơn ác mộng, chàng ngẩng mặt xem đó là ai. Nằm tên lão ma quen thuộc đứng sừng sững trước mặt của Chí Tôn, chàng nhận ra ngay. chẳng ai khác hơn chính là Miêu Cương Ngũ Độc, bộ thuộc hạ của đạo âm ma. Chí Tôn dừng bước lại, ý niệm vẩn vơ từ nãy giờ đột nhiên tan biến đi đâu mất trong trí não của chàng. Quán khí giờ đây bỗng nhiên bốc lên ngùn ngục, chàng lạnh lùng thét lớn: "Năm tên ma đầu ác độc, các người đón đường ta ở đây là có dụng ý gì đây?" Lão ma đầu cao liều nghèo cất giọng quán độc nói: "Thằng quỷ, hôm qua nơi tử quán Dương Lầu, chúng ta vì mệnh lệnh của giáo chủ mà thà chết cho ngươi, giờ lại gặp ngươi ở chốn này, ngươi đừng hòng chạy thoát nữa vô ích. Nếu không thu nhận được ngươi mang về đạo đường, thì chúng ta sẽ bắt buộc xóa tên trên chốn giang hồ thôi." Chí Tôn cười nha: "Trái lại đêm nay, quả thật các ngươi đã hết số rồi đó, nên định mệnh tàn ác mới xui khiến các ngươi đi tìm ta đó." Lão ma đầu cao liều nghèo quát lớn: "Thằng quỷ nhỏ, ngươi đừng khoe khoang mồm mép, có giỏi thật thì hãy ra ngoài thành đấu với ta đi." Mấy lời thách thức của lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc trúng ngài ý chí của Chí Tôn. Thật ra chàng không muốn làm kinh động nội thành Trường Sa giữa lúc này, vì hiện ở đây đã có mặt của rất nhiều cao thủ võ lâm, nên hành tung bị lộ quá nhiều chắc chắn sẽ có thêm nhiều phần trở ngại rắc rối cho chàng về sau không ít. Vì vậy chàng trả lời ngay: "Được lắm, các ngươi hãy tự tiện chọn một nơi mộ địa nào khuất vắng đi, ta sẵn sàng mai táng hộ cho." Lão ma đầu dựng tóc tráng lên nói: "Cầm cái mồm quái ác của ngươi lại, nếu có gan mật thì hãy theo bọn ta nè." Tức thì sáu bóng người liền nhấc mình qua hướng ngoại thành phía tây, trông chẳng khác nào một bầy quạ đi ăn đêm, trong nháy mắt đã mất hút trong sương khuya huyền ảo. Ngoài thành phía tây chừng 8 dặm, có một khoảng đất trống mênh mông, trước sau vắng tuyệt bóng người, rất tiện cho một cuộc đấu võ. Sáu cái bóng người chẳng ai bảo ai, cùng đáp xuống khoảng đất trống ấy. Bây giờ trống đã tàn canh, sương khuya xuống lạnh thấm hồn. Ánh trăng đã ngã về phía tây, soi âm trầm nhạt nhẽo, càng tăng thêm sự chết chóc hải hùng. Sau khi đứng vững trên mặt đất, Miêu Cương Ngũ Độc liền dàn thành vị trí ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một lão ma đầu chiếm giữ một góc, bao vây Chí Tôn vào chính giữa. Theo như công lực quái lạ của Miêu Cương Ngũ Độc, bỏ mặt trận này thật là đáng khiếp. Cho dù kình địch có cái thân pháp thâm tuyệt tới đâu, cũng khó mà thoát khỏi một cái chết hải hùng do bầy cổ chướng tạo ra. Thế nhưng Chí Tôn sắc mặt vẫn bình thản, như chưa có sự gì báo hiểm sắp xảy ra cho chàng cả. Tính tình lạnh lùng sắt đá khiến con người của chàng dù trước hoàn cảnh khó khăn nào cũng thấy dường như là thanh thản như không. Lão ma đầu râu ria sờm soàng bước tới, rống lên giọng như quỷ độc: "Thằng quỷ nhỏ kia, người đã khéo khoe mồm mép như vậy, giờ bọn ta sẵn sàng cho người một cái chết toàn thây đây." Chí Tôn phóng xạ cặp nhẫn quang rực rỡ vào mặt lão ma đầu râu ria sòm soàng, giọng khinh khỉnh nói: "Mộ địa này trông có vẻ cao ráo đó, các người mỗi tên cũng đã có phần rồi, khỏi cần chọn lựa nơi nào xa cho nhọc sức." Lão ma đầu râu ria sòm soàng giận dữ nói: "Người đã hết số thật rồi." Câu nói vừa dứt, lão ma đầu liền quy động tả hữu chưởng chực phóng ra, nhưng Chí Tôn đã thét: "Cho ngươi làm gương trước đây." Trong tiếng thét lẽ làng như chớp giật, Chí Tôn tới bên mình của lão ma đầu râu ria sầm soàn, phẩy nhẹ cánh tay áo. Đó là lối võ công sở tiệc lưu dân phất quyệt của Bắc Phong Hòa Thượng và di ảnh kỳ hình của lệnh chủ Hải Âu Quái Khách cùng lượt đưa ra. Chàng dùng thân pháp di ảnh kỳ hình biến hiện như loài ma quái, khiến kình địch không trông thấy hình dáng chàng ở đâu cả để mà lẩn tránh. Rồi thì thình lình chàng phóng ngón giỏ thần bí của lão hòa thượng dị cổ mà để hạ địch thủ. Cho nên lão quái ma liền giơ song chưởng, chưa kịp phóng ra công kích Chí Tôn thì đột nhiên đã cảm thấy thân thể rã rời, đồng thời các huyệt đạo trong cơ thể dường như có nhiều luồng khí ép mạnh vào, nghẹt thở luôn. Lão ma đầu Miêu Cương ngủ độc, không kịp kêu lên một tiếng nào, chỉ ói ra một ngụm máu tươi, rồi ngã khuynh xuống mặt đất nằm im lìm. Thân hình của Chí Tôn liền ngưng lại ngay ở chỗ trống của lão ma đầu Miêu Cương ngũ độc vừa ngã xuống vừa rồi. Còn lại bốn lão ma đầu trong Miêu Cương ngũ độc sửng sốt, thò những cặp mắt độc nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Chúng không hiểu vừa rồi chàng trai này đã dùng thủ pháp gì mà hạ sát đồng bọn của chúng lẹ đến như vậy. Trong thấy bọn Miêu Cương ngũ độc đứng chết sững như những pho tượng, Chí Tôn nói lớn tiếng: tên ma già đó đã yên phận rồi, bây giờ đến lượt các ngươi nha. Bốn lão ma đầu Miêu Cương ngũ độc giật mình trấn tĩnh tinh thần trở lại. Chúng đồng loạt rống lên một tiếng như quỷ độc, rồi nhấc bổng cả lên bốn chưởng, công lực gồm đủ 10 phần, quyết giết Chí Tôn trả thù cho cái chết của lão ma vừa rồi. Chí Tôn vốn sẵn có cái công lực thâm tuyệt, lại may mắn mấy độ kỳ duyên. Chàng muốn biểu diễn trước bọn Miêu Cương ngũ độc nên không cần lánh né đi đâu cả. Chờ cho bốn chưởng phong ù ù như gió bão áp tới, liền khe khẽ lay mình một lượt, tức thì thân hình của chàng chẳng khác gì một sợi tơ lông bốc thẳng lên cao, đà chưởng phong của hỗn lão ma đầu. Rồi khi bốn luồng gió bão ấy qua khỏi, Chí Tôn đáp nhẹ xuống đất, im như loài quỷ mị. Đó là ngón võ tuyệt độc Thái Loan Ngự Phong, Chí Tôn đã có dùng qua một lần tại Nghiệt Long Đàm trong đêm trăng. Quần hồn bốn phương tụ hợp dự cuộc chiếm đoạt nội đơn Ngưu Long Giao, cũng vì ngón võ công ấy mà bọn ma đầu nhị bàn nhất hội đã hành hung với chàng, suýt nữa chàng đã bỏ mạng trong tay của chúng. Bốn lão ma đầu trông thấy Chí Tôn sử dụng thần pháp ảo diệu nhẹ nhàng thoát khỏi những luồng chưởng phong cực kỳ khốc liệt của chúng, khiến cho bọn chúng hết sức là kinh dị, nhưng chẳng hiểu ra làm sao cả. Chí Tôn quét cặp mắt sáng rực ngang hồn lão ma đầu Miêu Cương ngũ độc, rồi giọng lạnh lùng nói: các ngươi còn độc thủ nào nữa thì hãy mang ra hết một lượt đi, nếu mà chậm tay sẽ không còn kịp nữa đâu. Dù sao thì Miêu Cương ngũ độc cũng là những tay cao thủ uy danh lừng lẫy tại vùng Miêu Cương. Giang hồ nghe đến đều phải khiếp vía và tôn là bá độc. Không ngờ từ ngày bước chân vào đạo âm ma, bọn ma đầu này đã luôn nếm mùi thảm bại về tay chàng thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đầu, đã là một điều nhục nhã lắm rồi. Giờ là nghe Chí Tôn thốt ra những lời khinh bỉ như vậy, máu hận liền xung lên đến đỉnh đầu. Bốn lão quái ma cùng rống lên một lượt, tức thì vận dụng nội lực ở trong người, đồng phóng ra bãi cổ chướng qua người của Chí Tôn. Lần này bốn lão quái ma Miêu Cương ngũ độc quyết giết Chí Tôn cho bằng được, trả thù cho đồng bọn vừa bị chàng sát hại. Độc chưởng mạnh hơn lúc nãy gấp bội, chúng vận toàn ma lực thúc đẩy cho bầy quỷ trùng xuyên thủng vào các huyệt đạo trong người của chàng. Đã có một lần thử sức tại tửu điếm Dương Lâu, Chí Tôn hiểu rất rõ về sự lợi hại giả mang của loài cổ chướng này. Chàng hết sức là đề phòng bốn lão ma đầu, vì vậy khi vừa bắt chợt Miêu Cương ngũ độc lai động tay áo là chàng đã đứng vững ở tại một nơi, vận hành chân lực chạy rần qua các huyệt đạo khắp nơi trên cơ thể. Chí Tôn nhờ nuốt nội đan Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Noãn, hai vị bảo vật ngàn năm khó gặp, một âm một dương, tạo thành bầu lưỡng cực chân ngường, khi chạm nhầm sức cứng rắn sẽ trở nên mềm dịu, và trái lại gặp sự mềm dịu là nó sẽ cứng rắn lạ thường. Trong hai chất âm dương nhị khí ấy lại có một sức sát phạt khủng khiếp, những độc vật xâm phạm vào cơ thể nữa. Lúc bấy giờ trong người của Chí Tôn dường như có một tấm lưới vô hình ngăn chặn tất cả những cổ chướng của bốn lão quái ma cùng phóng sang, khiến cho chúng không làm sao có thể chui vào các huyệt đạo của trong người chàng được. Bốn lão quái ma trông thấy bầy cổ chướng của chúng chưa hạ nổi Chí Tôn liền rống to một tiếng. Cả bọn cùng đồng ngồi rạp xuống, dẫn phép bản thân chân lực thúc mạnh bầy cổ chướng xông vào các huyệt đạo của chàng. Tức thì bốn luồng xạ hương thơm ngát ngào ngạt len vào các khí quản của Chí Tôn, gieo một sự mê mệt hoàn toàn. Chí Tôn chợt nghe sự lạ lùng đó, chàng hiểu ngay bốn lão ma đầu này đang dẫn cả chân lực, toát ra tất cả tinh anh của cơ thể, quyết sống chết với chàng. Chàng liền chuyển chân ngương, chận nghẹt bày cổ chướng, không để cho chúng tiến thêm một bước nào nữa cả. Trận đấu im lặng, nhưng hết sức hãi hùng và kinh dị, kéo dài một lúc thật lâu, chưa bên nào thắng được bên nào cả. Bốn lão quái ma ở Miêu Cương, vì dùng quá độ bản thân chân lực, thấm mệt mồ hôi toát đầm cả người. Cũng như kẻ địch thì Chí Tôn buông tiếng thở phào vì giận chân ngương quá nhiều, để chẳng những đánh bật bày cổ chướng ra khỏi các huyệt đạo mà còn phải đẩy lui bốn luồng xạ hương len nhanh vào kinh mạch của mình nữa. Vì vậy cả hai đều thấm mệt như nhau, nhưng chẳng biết phải làm thế nào để quật nhau trong tức khắc. Khi nào Miêu Cương ngũ độc bắt buộc phải phóng ra một bầy cổ chướng có cái ma lực rợ người này, là chúng đã đến lúc liều sinh tử với kẻ thù rồi. Nếu cổ độc chạy được vào trái tim thì chúng sẽ cùng thắng, nhưng nếu chẳng may cổ trùng bị giết chết trong lòng nguyệt đạo của đối phương, là cả vật lẫn người cùng chung số phận như nhau. Bốn lão ma đầu hiểu điều đó hơn ai hết, chúng dốc cả ma lực vào trong đầu của Chí Tùng. Một chập lâu sau, hai bên vẫn chưa thấy bất phân thắng bại. Chí Tồn không muốn kéo dài trận đấu, chàng nghĩ thầm: ồ, hay là ta giảm bớt công lực, cho bầy cổ chướng xâm nhập vào các huyệt đạo, rồi thử giận lưỡng cực chân ngương xem sao. Nghĩ xong, Chí Tồn cố ý buông lỏng nội lực, tức thì màn lưới vô hình trong cơ thể của chàng bị bầy cổ độc chọc thủng, chạy rần rần vào các huyệt đạo. Một lão ma đầu trong bọn Miêu Cương ngũ độc nhận ra có sự lạ lùng đó, hắn liền dẫn hết nội lực tinh anh đẩy mạnh cổ trùng vào ngũ tạng lục phủ của Chí Tôn. Nghe chừng cổ độc đã lọt vào nội phủ, lúc bấy giờ Chí Tôn mới giận cả lưỡng cực chân ngương, tức thì một ngọn lửa vô hình trong người của chàng đốt cháy cổ trùng đó. Một lão ma đầu trong bọn Miêu Cương ngũ độc bỗng rùng mình rồi thu hồi cổ chướng, nhưng không còn kịp nữa, chúng đã bị khí chân ngương đốt cháy trong nguyệt đạo của Chí Tôn. Quý thính giả thân mến, tàn chi lệnh, tức lệnh xá sát, nguyên tác Trần Thanh Vân. Đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.